Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 751, chương 747, bản nguyên tinh thạch dị động. Hắc vực giới gấp trước khi án tuyển giới một khỏa tinh cầu bên trên. Có một vị màu đen cự mãng. Hắn thân thể chiều dài đạt đến một cái mức độ kinh người. Cứ như vậy lượn vòng lấy. Cơ hồ tràn ngập tại tinh cầu bên trên bất luận cái gì một chỗ. Hắn toàn thân tản ra hắc ám khí tức. Nơi xa có thay đổi gì? Bỗng nhiên, con cự mãng này mở mắt. Nghi ngờ nhìn về phía hư không. Xoạt, một cơn chấn động lóe lên. Tùy theo cự mãng biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác một chỗ khu vực. Một vị khuôn mặt bình thường nam tử trung niên đang nhanh chóng đi tới. Vị nam tử này tướng mạo vô cùng giống người địa cầu. Chỉ bất quá trên đầu mọc ra ba cây chất sừng. Toàn thân tản ra vô cùng băng lãnh khí tức. Hắn trên thân mơ hồ tản ra khí thế kinh khủng. Cỗ khí thế này phải coi như là bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh cũng kém xa tít tắp. Đây là Hàn Vũ chân thần. Hắc vực giới lục đại chân thần một trong. Lúc này Hàn Vũ chân thần đang tìm kiếm lấy cái gì? Bỗng nhiên trong mắt của hắn nhìn về phía hư không. Toàn bộ hư không bỗng nhiên trở tối một chút. Này gợn sóng hết sức mỏng manh. Nhưng vẫn là bị hắn rõ ràng cảm ứng được. Động tĩnh gì? Hàn Vũ chân thần sững sờ. Trong lòng của hắn có một tia tim đập nhanh cảm giác truyền đến. Cỗ khí tức này gợn sóng tựa hồ tại nơi xa. Hàn Vũ chân thần nhìn về phía một chỗ, lập tức cấp tốc bay đi. Vừa rồi gợn sóng lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn là bị phụ cận ba vị cường đại tồn tại cảm ứng được. Không gian truyền thừa bên trong, Chu Hạo đang ở yên lặng nhận lấy truyền thừa. Thời gian lại qua mấy năm, hắn hỏa hệ pháp lại lần nữa tiến bộ một chút. Ông, bỗng nhiên. Chu Hạo cảm giác được ngoại giới không gian một hồi biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Tụ nguyên không gian lần nữa mở ra. Chu Hạo sững sờ, hắn rõ ràng cảm ứng được chỗ này đã đóng lại hơn 200 năm phong bế di tích không gian vậy mà. Xuất hiện lần nữa một cánh cửa. Chẳng lẽ có người đạt được truyền thừa lệnh bài? Trước đó Chu Hạo đạt được truyền thừa lệnh bài. Chỗ này không gian liền trực tiếp mở ra. Hiện tại lần nữa mở ra, rất có thể là nguyên nhân này. Chỗ này không gian truyền thừa lưu lại rất nhiều truyền thừa lệnh bài. Phân bố tại các nơi, Chu Hạo chẳng qua là đạt được trong đó một viên. Ông, tại Chu Hạo cảm ứng được tụ nguyên không gian môn hộ xuất hiện đồng thời. Trong đầu của hắn một cơn chấn động truyền đến. Đây là bản nguyên tinh thạch gợn sóng. Chu Hạo lại sững sờ. Hắn nhìn về phía một chỗ hướng đi, ở nơi đó, tựa hồ có một vài thứ gì đó đối bản nguyên tinh thạch sinh ra một tia lực hấp dẫn. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chu Hạo tràn đầy nghi hoặc, truyền thừa lệnh bài cùng bản nguyên tinh thạch cơ hồ là đồng thời hiển hiện ra. Chẳng lẽ này truyền thừa lệnh bài cùng bản nguyên tinh thạch có không liên lạc được thành? Lúc trước hắn liền được truyền thừa lệnh bài. Thế nhưng bản nguyên tinh thạch không có bất kỳ biến hóa nào. Hiện tại tụ nguyên không gian bỗng nhiên mở ra. Khối thứ hai truyền thừa lệnh bài rất có thể xuất hiện. Thế nhưng bản nguyên tinh thạch cũng phát sinh một chút biến hóa. Cả hai xuất hiện thời gian hoàn toàn giống nhau. Nếu như là trùng hợp, thật là nhỏ cỡ nào xác suất. Ra ngoài xem một thoáng. Chu Hạo đứng người lên. Liên quan tới bản nguyên tinh thạch biến hóa, hắn khẳng định mong muốn tìm tòi nghiên cứu một thoáng. Đá ta còn tại lĩnh ngộ, cho hắn gửi đi cái tin tức đi. Chu Hạo suy nghĩ một chút, biên tập một đạo tin tức phát động tới. Xoạt, tâm niệm vừa động, Chu Hạo trước mắt xuất hiện một cánh cửa. Lập tức hắn trực tiếp bước vào trong đó, lại vừa xuất hiện, hắn xuất hiện ở trong một vùng hư không. Quả nhiên, chỗ này trong hư không, không còn là yên tĩnh, hắc ám, mà là có một đường to lớn màn ánh sáng trắng đứng sừng sững lấy. tản ra chói mắt hào quang màu trắng, truyền đến gợn sóng tại cái hướng kia. Không có để ý cái này lớn màn sáng lớn, Chu Hạo nhìn về phía một chỗ, cấp tốc bay đi, một chỗ khu vực bên trong, một vị ba con yêu thú đang ở khoan thai phi hành. Lần này mặc dù bị nhốt mấy ngàn năm, thế nhưng thu hoạch còn là rất lớn. Này lệnh bài màu đen không gian có rõ ràng con đường. Tựa hồ là trước đó mở ra tụ nguyên không gian chỗ khu vực. Ở trong đó có mạnh mẽ tàn phá chân thần khí. Này truyền thừa lệnh bài đặc biệt chỉ hướng nơi đó. Nói không chừng có to lớn gì cơ duyên chờ lấy ta. Ba con yêu thú vui sướng trong lòng. Vừa ra tới hắn liền tuần tra rất nhiều tin tức. Biết trước đó tụ nguyên trong không gian phát sinh tình cảnh. Cái kia Chu Hạo vậy mà cường đại như vậy. Đối mặt năm vị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Một vị vẻn vẹn tu luyện hơn 200 năm vậy mà cường đại như vậy. Có thể sao? Trong mắt vẻ hưng phấn còn không có thu lại. Ba con yêu thú lại tự lẩm bẩm. Hắn bị nhốt số thời gian ngàn năm. Khi đó Chu Hạo còn không có xuất sinh. Kết quả hiện tại thẩm tra tin tức, rất nhiều đều là liên quan tới Chu Hạo. Đối mặt hơn 300 vị bản nguyên cảnh cường giả cường thế giết ngược lại. Cuối cùng 5 vị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh không làm gì được hắn. Đành phải khiến cho hắn bình yên rời đi. Cái kia thực lực cường đại khiến cho trong lòng của hắn hướng tới. Hô! Nếu như ta có thiên phú như vậy thật tốt. Ba con yêu thú ước mơ lấy. Hắn hướng gần nhất một chỗ không gian truyền tống trận bay đi. Kim tát, bỗng nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Nơi xa mấy bóng người cấp tốc bay tới. Lên tiếng chính là một vị tướng mạo giống người sói nam tử trung niên. Bắc Lâm, ba con yêu thú kim tát thấy vị nam tử này. Vẻ mặt lại là nhất biến. Hưu, hắn không chút do dự lựa chọn thoát đi. Ha ha, kim tát, người thật đúng là vận khí tốt. Vài ngàn năm trước bị ta truy sát lâm vào một chỗ hiểm địa, vậy mà thành công trốn ra được. Bắc Lâm cười to nói, bất quá vận khí của ngươi lại không tốt, vừa sau khi ra ngoài lại gặp ta. Bắc Lâm, đó là ai? Bên cạnh vài vị cường giả cười nói, đây là ta một cái kẻ thù. Các huynh đệ chờ ta một chút, ta đi đưa hắn đánh giết. Bắc Lâm cười nói, hắn thân ảnh bạo động, cấp tốc hướng ba con yêu thú bay đi. Mấy người khác không có ra tay. Ba con yêu thú thực lực vẫn chưa tới bản nguyên cảnh trung kỳ. Không phải Bắc Lâm đối thủ. Bắc Lâm, vì cái gì không buông tha ta? Kim tát giận dữ hét, vừa mới hưng phấn trong lòng quét sạch sành xanh. Vài ngàn năm trước hắn bị nhốt, cũng là bởi vì Bắc Lâm nguyên nhân. Hừ, người nuốt ăn ta ba cái đệ tử, món nợ này chỉ có dùng sinh mệnh của ngươi tới hoàn lại. Bắc Lâm trong mắt tràn đầy sát ý. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Này Bắc Lâm thực lực ở vào bản nguyên cảnh trung kỳ, lại am hiểu tốc độ, lần trước cơ duyên xảo hợp chạy mất, hiện tại nơi này không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù có khả năng ngăn cản. Không gian truyền tống trận cũng có so sánh khoảng cách xa. Ta nên như thế nào chạy trốn? Kim tát tâm lập tức chìm vào đến thung lũng. Xoạt, nơi xa, một đạo đao mang kéo tới. Này đạo đao mang tốc độ vậy mà, gần như trong nháy mắt liền tiếp xúc đến thân thể của hắn. Phốp, trong miệng huyết dịch bắn ra, kim tát thân ảnh không chịu nổi, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ông, bỗng nhiên, một đạo ánh sáng màu đen lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức kim tát tổn hại nội tạng trong nháy mắt khôi phục lại. Đây là, kim tát mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ý thức của hắn chìm vào đến trong không gian giới chỉ. Nơi đó một cái hộp gỗ màu đen đang phát tán ra kỳ dị gợn sóng. Kim tát cảm giác được chính là này gợn sóng khiến cho thương thế của hắn trong nháy mắt khôi phục. Oanh! Kim tát tiếp tục hướng phía trước bay đi. Chuyện gì xảy ra? Ta một đạo công kích vậy mà không có khiến cho Kim Tát chịu ảnh hưởng. Bắc Lâm trong mắt có vẻ nghi hoặc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục